Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Chương 5. Bạn không thể hình dung được tổn thương mà sự thờ ơ gây nên. Tình yêu thương là phương pháp giáo dục tốt nhất, tình yêu thương là chất dinh dưỡng tinh thần đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân. Thiếu đi tình yêu thương, con trẻ khó lòng trưởng thành và cá nhân cũng phát triển không vẹn toàn. Một đứa trẻ được yêu thương sẽ có một tâm hồn khỏe mạnh và trọn vẹn, chúng sẽ khơi dậy được tiềm năng lớn nhất trong cuộc sống, thể hiện được bản thân và có khả năng mang tới hạnh phúc cho xã hội. Một đứa trẻ bị cha mẹ thờ ơ bỏ bê, lạnh nhạt sẽ để lại trong lòng chúng những khoảng trống khó lấp đầy. Tương lai sau này, chúng sẽ cảm thấy cô độc, trống rỗng, bất lực và sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chướng ngại trong các mối quan hệ thân thiết. Điều này cũng sẽ mang đến những rắc rối và hoang mang cho những người xung quanh chúng. Đối với trẻ nhỏ, cuộc sống mà cha mẹ trao cho chúng chính là cả thế giới của chúng. Khi một đứa trẻ khao khát tình yêu thương của cha mẹ nhưng đáp lại chúng chỉ là sự bỏ bê, thờ ơ lạnh nhạt sẽ khiến tâm hồn chúng chịu tổn thương nghiêm trọng, tiêu hao năng lượng sống, cản trở sự phát triển lành mạnh. Cảm xúc là sự phản ánh chân thực nhất sự tồn tại của cuộc sống. Bỏ qua cảm xúc của ai đó là bỏ qua và xem nhẹ trải nghiệm sống của người đó. Sự thờ ơ trên phương diện tình cảm, cảm xúc giữa cha mẹ và con cái sẽ cản trở con trẻ hình thành và phát triển một nhân cách lành mạnh, tích cực cùng các mối quan hệ thân thiết một cách hài hòa, cũng như ảnh hưởng đến cảm nhận về hạnh phúc của chúng. Đừng nhắm mắt làm ngơ trước cảm xúc của con. Cô độc không đến từ việc ở một mình, lý do thật sự của cảm giác cô độc là một người không thể tiết lộ, chia sẻ những cảm xúc quan trọng nhất của họ với người khác. Kha Jung. Lúc lên 4 tuổi, lần đầu tiên tôi ý thức được rằng cha mẹ có thể xấu hổ vì mình. Khi đó tôi cảm thấy cực kỳ buồn bã và tức giận vì một số nguyên nhân mà gia đình tôi chuyển đến sống ở nông thôn. Một lần, tôi đang cùng một đám trẻ con mốt lúa thì một bà trung tuổi nói với tôi: "Xem kìa, nhặt chậm thế, bên kia có chỗ gói thành bó rồi đấy, mang một bó về còn nhiều hơn cháu nhặt cả ngày đấy." Nghe vậy, tôi lên tiến lại và ôm bó lúa đó, kết quả nhận được một tràng cười. Trêu chọc trẻ em là trò tiêu khiển yêu thích của rất nhiều người lớn. Bất chấp nỗi buồn của tôi, mẹ tôi cũng tham gia vào cuộc gièm pha chế giễu đó. Bà thậm chí còn cười ngặt nghẽo. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận được một thứ ác ý cực kỳ rõ nét. Tôi vô cùng đau lòng, mẹ tôi lại thấy xấu hổ vì tôi. Có lẽ trong lòng bà hành động đó có vẻ giúp bà hòa đồng, không hề bao che về con cái mình. Như vậy sẽ càng dễ hòa mình vào đám đông xung quanh. Nhưng đối với tôi mà nói, việc bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người khiến tôi cảm thấy tổn thương, xấu hổ và cô độc. Trải nghiệm đó đã để lại trong tôi những cảm xúc khó chịu về việc hòa nhập với đám đông. Và mỗi khi phải đối mặt với tình huống tương tự trong tương lai, cảm giác khó chịu đó sẽ lại trỗi dậy. Con cái cũng cần có được danh dự và thể diện. Nếu thay vì đứng trên lập trường đám đông và bật cười ha ha vui vẻ, mẹ ngồi xuống an ủi tôi thì những cảm xúc tiêu cực mà tôi đang phải gánh chịu sẽ dễ dàng được xoa dịu hơn. Nếu mẹ có thể an ủi lòng tự tôn của tôi một chút, cho phép tôi dùng một cách có thể diện của trẻ con để rời đi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy sự ngượng ngùng này như một kỷ niệm thú vị, hơn là một ký ức đau buồn đầy tổn thương. Nhiều khi, cha mẹ chỉ làm những điều mà họ cho rằng là phản ứng hết sức tự nhiên tại thời điểm đó, nhưng lại quên mất nhu cầu cảm xúc của con trẻ. Khi trẻ cảm thấy bị cô lập và bối rối không biết phải làm sao, điều chúng cần nhất chính là sự hỗ trợ về mặt tinh thần từ cha mẹ. Thật không may, rất nhiều bậc phụ huynh không hề nhận thức được điều đó. Con người cần nhận được đủ tình yêu, sự tin tưởng và hỗ trợ từ cha mẹ trước khi họ có thể tạo dựng niềm tin vào thế giới. So với người lớn, một đứa trẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Chúng có thể đau đớn khi vấp ngã, sợ hãi khi đối đầu bóng tối và cũng sẽ tức giận khi bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt. Đó là những cảm xúc chân thật nhất. Thờ ơ xem nhẹ những phản ứng cảm xúc của trẻ con, cho rằng việc trẻ cáu giận và khóc lóc là không có gì nghiêm trọng và một lát nữa sẽ ổn thôi, sẽ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội chấp nhận con người thật của trẻ, khiến chúng phải trải nghiệm nỗi đau đớn khi bị xem nhẹ cảm xúc. Nhiều bậc phụ huynh thường muốn dạy con cái họ chiến thắng sự yếu đuối và kiểm soát cảm xúc. Từ góc độ còn trẻ mà nói, điều đó có nghĩa là yếu đuối thật đáng xấu hổ, cần gạt chúng sang một bên. Có cảm xúc là sai trái, ta nên che giấu chúng mới phải. Thái độ của cha mẹ khiến con cái có cảm giác mình hẳn nên xấu hổ với những phản ứng chân thật của mình. Đây là một cú đánh trời giáng vào sự tự nhận thức bản thân. Đừng rao giảng đạo lý khi con bạn đang rơi nước mắt, nên trở thành một dạng nhận thức chung. Bởi rao giảng đạo lý là một hành vi can thiệp, mà can thiệp chính là một dạng phủ định và đàn áp. Đối với con trẻ mà nói, đây thật sự là một hành vi tồi tệ. Người trưởng thành bị kích động còn cần một khoảng thời gian để xoa dịu và bình tĩnh lại, huống hồ là con trẻ. Vì thế, việc cha mẹ nên làm là hãy ôm trẻ vào lòng và nói với chúng. Bạn có thể hiểu được cảm nhận của chúng và không nên vội vàng đưa ra phán xét. Vậy không đúng, thế là mất lịch sự, cũng đừng ép trẻ phải nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối diện với cảm xúc của con trẻ, cha mẹ chỉ nên tiếp nhận cảm xúc của con, không nên đánh giá, phán xét càng không được phép gạt đi hay đàn áp. Đây là một nguyên tắc quan trọng. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu cha mẹ không đáp ứng đủ nhu cầu tình cảm của con trẻ, rất dễ khiến trẻ trở thành đối tượng bị bắt nạt trong tương lai. Trên thực tế, cảm xúc của con người là bẩm sinh và cảm xúc của bạn là nguồn thông tin quý giá nhất đến từ chính bản thân bạn. Sự hiện diện của cảm xúc có thể giúp chúng ta đưa ra những phản ứng đúng đắn về thế giới xung quanh, nhờ đó bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, nỗi sợ hãi sẽ khiến chúng ta có thể trốn tránh khỏi tình huống nguy hiểm. Sự tức giận có thể thúc đẩy chúng ta chống đối lại sự can thiệp của người khác. Niềm đau buồn mách bảo chúng ta biết có thể chúng ta đang mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Nỗi đau khổ là động lực thúc đẩy ta thay đổi. Lắng nghe nội tâm giúp chúng ta làm được những điều mang lại lợi ích cho mình. Đây là bản năng của sự sống, cũng chính là giá trị của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu một người bị cha mẹ thờ ơ, bỏ bê về mặt cảm xúc, họ sẽ tự quen với việc che giấu đi cảm xúc thật trong lòng mình, thậm chí họ còn không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Vì thế, trong những thời điểm cần trực giác bản năng giúp chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn, họ lại không nhận được tín hiệu chính xác từ đáy sâu tâm hồn mình. Có thể hình dung thế này, khi phải đối mặt với một kẻ bắt nạt, một người mất đi liên kết với điểm sâu thẳm nhất của chính mình, có thể dựa vào lý trí và lương tâm để dẫn dắt bản thân, tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Họ có thể không ý thức được tiếng gọi của thể xác, cẩn thận, hãy tránh xa kẻ này, hay đánh trả đi. Nếu một người khép chặt cánh cửa nối với thế giới nội tâm, người đó sẽ không thể tự tin, cũng chẳng thể bảo vệ lợi ích của bản thân. Ngay cả khi họ nhận thấy mình đang bị đối xử bất công hoặc trở thành mục tiêu của việc bị hành hạ, làm nhục, họ cũng không biết phải phản kháng như thế nào. Giống như rất nhiều bậc cha mẹ thật thà và tốt bụng khác, cha mẹ tôi cũng thường dạy tôi và các chị em không được đánh nhau với người khác. Đặc biệt là cha tôi, nếu ông vô tình bắt gặp chúng tôi đang mâu thuẫn với những đứa trẻ khác, ông sẽ lập tức trách mắng chúng tôi, bất cần biết phải trái đúng sai. Đồng thời cấm chỉ chúng tôi có hành vi chống trả. Yêu cầu đó của cha mẹ khiến chúng tôi có cảm giác mình không được phép tức giận. Tôi phải học cách tự kiềm chế nỗi bực tức của mình. Sau một thời gian dài bị quản thúc như vậy, tôi nhận thấy mình rất khó cất tiếng từ chối bất cứ việc gì, kể cả khi lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Điều này khiến tôi cực kỳ u rũ, tinh thần sa sút. Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi học lớp 2, lớp 3 gì đó, trong đại hội thể dục thể thao của trường, tôi đã đặt toàn bộ đồ của mình lên ghế ngồi trước khi vào nhà vệ sinh. Lúc tôi trở lại chỗ, đại hội thể dục thể thao đã kết thúc, trong bầu không khí hỗn loạn đó, tôi nhận ra bình nước của mình đã bị xô xuống đất, nắp bình mới tinh lăn lóc mấy mét, bị một nam sinh lớn tuổi nhặt mất. Tôi lẽo đẽo đi theo sau anh ta, đến tận cửa nhà anh ta, nhưng mãi vẫn không đủ can đảm để yêu cầu anh ta trả cho tôi thứ vốn thuộc về mình. Cảm xúc và tình cảm là bước đầu tiên để con người cảm nhận về thế giới, là xuất phát điểm để xây dựng thế giới tinh thần của mỗi người. Một con người có nhân cách lành mạnh nhất định phải có sự phát triển cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Họ sẽ không phủ nhận hay lảng tránh tình cảm của mình, cũng có thể tiếp nhận hay dung thứ cho tình cảm của người khác. Tình cảm không khiến chúng ta trở nên yếu đuối, nó sẽ giúp tinh thần chúng ta khỏe mạnh hơn, để cuộc sống của chúng ta phong phú và mềm mại hơn. Ở bất cứ thời điểm nào, thể hiện tình cảm đúng cách không bao giờ là hành động gây tổn thương đến chính mình, càng chẳng gây nguy hiểm tới sự an toàn của người khác. Cảm xúc cần được nhìn nhận, nhắm mắt làm ngơ trước cảm xúc của người khác chính là phủ nhận và từ chối con người thật của đối phương. Nếu cha mẹ thờ ơ trước những phản ứng cảm xúc của con cái, điều đó chẳng khác nào một sự phủ nhận giá trị cảm xúc của con cái, sẽ mang đến cảm giác thất vọng và rối loạn tự nhận thức. Một lần nọ tôi dẫn con mình đến khu vui chơi dành cho trẻ em. Một ông bố chạc 30 tuổi bế cậu con trai chừng 3-4 tuổi lên một giá leo trèo cho trẻ con cao trên 3 mét và yêu cầu con phải trèo lên một chỗ cao hơn. Chiếc giá đó chỉ có vài thanh vịn vuông góc với mặt đất, ngoài ra hoàn toàn không còn điểm tựa nào khác. Đứa bé cực kỳ sợ hãi, chẳng chịu trèo lên. Ông bố kia bắt đầu mất kiên nhẫn, nóng nảy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ và đẩy nó lên. Đứa trẻ gào khóc muốn xuống, ông bố mắng con yếu đuối, không chịu giúp cậu bé. Trong số những người vây xem xung quanh có một ông lão đã lên tiếng thuyết phục ông bố trẻ kia cho con trai xuống. Đứa trẻ cũng bắt đầu bật khóc. Ông bố trẻ cảm thấy vô cùng xấu hổ, đành xua tay bỏ qua. Đứa trẻ run rẩy bắt đầu lùi lại, đến khi lùi đến gần cuối cùng, đứa bé không cẩn thận té xuống đất và bật khóc òa lên. Nhưng ông bố trẻ làm như không nghe thấy, quay lưng về phía con trai mình. Đứa trẻ khóc lóc một lúc, mòn men đến bên cạnh cha mình, khẽ kéo áo ông bố trẻ. Ông bố trẻ hất tay đứa bé ra, chỉ vào cậu nhóc đe dọa. Không được khóc, nín ngay. Khóe miệng đứa trẻ hơi cong lên, nước mắt lăn dài trên gò má. Không được khóc, con khóc ta sẽ không cần con nữa. Chuyện có gì đâu, con đúng là đồ nhát gan, xấu hổ. Trước những lời mắng mỏ nghiêm khắc của ông bố trẻ, cậu nhóc khó khăn lắm mới có thể nén nước mắt. Tôi nghĩ sau này cậu bé kia lớn lên sẽ trở thành một chàng trai trầm mặc kiên cường, không bao giờ thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Những trải nghiệm thuở thơ ấu đã mách bảo cho cậu bé rằng sợ hãi là điều khiến người ta cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, hoàn toàn không được phép. Khi phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, cậu sẽ chọn tự gánh vác trách nhiệm, dẫu không chịu đựng nổi cũng chẳng chịu cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Cậu bé đó sẽ rất khó đặt niềm tin vào người khác, vì người cha mà cậu tin tưởng nhất đã khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc cậu trong thời khắc khó khăn mà cậu sợ hãi nhất. Cậu sẽ cực lực phủ nhận mình có nhu cầu cần sự trợ giúp từ người khác. Tự khép cửa lòng mình lại bởi nỗi sợ hãi và phủ nhận hoàn toàn mà cậu từng hứng chịu khi còn là một đứa trẻ. Cô bé lớn lên trong cô độc, bạn có thể thiếu thốn tình yêu thương không? Tùy tiện tìm một người nào đó để hỏi ý kiến và tâm sự về nỗi đau khổ của mình. Điều đó thật sự là một niềm hạnh phúc, giống như niềm hạnh phúc của một kẻ lữ hành bất hạnh băng qua sa mạc nóng bỏng rát, may mắn hứng được một giọt nước mắt lành từ bầu trời. Stan Hans. Người ta thường cho rằng chỉ những bậc cha mẹ không có thu nhập cao, quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, chẳng có thời gian săn sóc con cái mới thờ ơ bỏ bê chúng. Tuy nhiên, quan niệm nhận thức như vậy còn lâu mới có thể bao quát được tất cả các hành vi thờ ơ, bỏ bê con cái về mặt cảm xúc. Trên thực tế, gần như tất cả các bậc cha mẹ đều bỏ bê con cái họ ở những mức độ khác nhau. Tất cả các thái độ được đề cập dưới đây đều có thể coi là hành vi bỏ bê cảm xúc. Khống chế, can thiệp. Yêu thương có điều kiện, không thể tự do thể hiện cảm xúc, bởi vậy như một lẽ tất yếu, hành vi khống chế, can thiệp chính là một dạng bỏ bê cảm xúc. Khắc nghiệt, thô bạo, mắng chửi đánh đập con cái khiến con trẻ trở nên nhút nhát, sợ bóng sợ gió, động chút là phạm lỗi, bạo lực gia đình thực chất là một loại hành vi phớt lờ bỏ bê cảm xúc một cách đơn giản và thô bạo. Buông thả, phóng túng, cha mẹ không quan tâm bất kỳ điều gì để con cái phát triển mông muội vô giáo dục. Các bậc làm cha mẹ trong trường hợp này đã tự vứt bỏ chức năng hỗ trợ của mình, cũng chính là một dạng bỏ bê cảm xúc. Nuông chiều, dung túng, xem nhẹ nhu cầu phát triển của trẻ, thỏa mãn trẻ quá mức khiến trẻ trở nên yếu đuối và non nớt, chính là sự phớt lờ những cảm xúc tiêu cực của trẻ. Thờ ơ, lạnh nhạt, khiến trẻ thiếu sự phản hồi về mặt cảm xúc, chỉ là sự khao khát một chiều, đó là sự bỏ bê nghiêm trọng. Từ chối, không chấp nhận, không thừa nhận những phản ứng cảm xúc của trẻ gây tổn thương đến nhu cầu tình cảm của con trẻ. Phán xét, bóp méo, cha mẹ xăm soi kỹ càng, phán xét, thậm chí là chê trách các phản ứng, cảm xúc chân thật của trẻ. Đó là sự phủ nhận khả năng tự đánh giá của con trẻ sẽ gây ra nhận thức méo mó. Cha mẹ ngây ngô về mặt cảm xúc, vai trò của cha mẹ và con cái bị đảo ngược. Con trẻ có quyền được ngây thơ, nhưng những bậc cha mẹ tùy hứng, hồ đồ lại đòi hỏi sự quan tâm săn sóc từ con cái. Cùng với phương pháp giáo dục phương trèo lúc nóng lúc lạnh, chính là hành vi bỏ bê và bóc lột con cái. Có thể nói, tần suất và mức độ cha mẹ bỏ bê cảm xúc của con cái vượt xa nhận thức của chúng ta. Thật khó để hình dung những tổn thương mà việc phớt lờ và bỏ bê cảm xúc gây nên đối với sức khỏe của nhân cách. Những đứa trẻ bị bỏ rơi về mặt cảm xúc thường để lại một khoảng trống sâu thẳm bên trong cần vô số niềm hạnh phúc mới có thể lấp đầy. Nếu bạn hoặc những người xung quanh có những biểu hiện dưới đây thì rất có thể lúc nhỏ người này đã phải gánh chịu sự thờ ơ, bỏ bê về mặt cảm xúc. Không thích nhờ vả người khác, cảm xúc không ổn định, gặp khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân, cảm thấy thiếu tự nhiên, thoải mái trong giao tiếp xã hội, cảm nhận giá trị bản thân thấp, thường xuyên cảm thấy thất vọng hoặc tức giận vì chính mình, giúp đỡ người khác nhưng luôn tự làm khó bản thân, thường cảm thấy bồn chồn hoặc bất an nhưng không có lý do rõ ràng, đôi khi cảm thấy mình như người ngoài cuộc, không hòa nhập với tập thể. Nội tâm trống rỗng, không thể sống ở thời hiện tại. Luôn mơ hồ cảm thấy bản thân có vấn đề. Rất khó tự kiềm chế, nghiện một số thứ gì đó. Rối loạn mất khả năng biểu đạt cảm xúc hoặc gặp khó khăn trong việc khơi dậy cảm xúc. Không có trải nghiệm hay không biết cách thể hiện cảm xúc của mình thật sự là một nỗi bất hạnh. Điều bất hạnh này bắt nguồn từ sự bỏ bê và chối bỏ của cha mẹ. Khoảng 5-6 năm trước, tôi tình cờ được chứng kiến một cảnh tượng thế này trên phố. Một người cha đang đợi xe buýt với hai con của mình. Người cha chỉ chăm chú nghe điện thoại, hai chị em ngồi chơi bên cạnh. Cậu em khoảng chừng 4-5 tuổi, không ngừng ném hoa rụng, cỏ dại trên bãi cỏ lên đầu cô chị. Cô chị chỉ biết mải miết nhặt chúng ra. Cô bé đó khoảng 7-8 tuổi, làn da thô kệch sần sùi, quần áo rẻ tiền, ánh mắt sụt sẻ. Nhìn qua dễ dàng nhận ra chính là kiểu con gái bị bỏ bê trong các gia đình nghèo khóm. Sau đó, cậu em nghịch ngợm đến mức vơ cả đống đồ lình kình ném lên đầu chị rồi quay lưng bỏ chạy. Cô bé quỳnh quáng giật tóc túm lấy em. Lúc phát hiện ra hai con đang tranh chấp, người cha liền cúi xuống bế con trai lên, mắng con gái không hiểu chuyện, không biết trông em. Sau đó lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Cậu em được cha bao che, thiên vị, đắc ý vênh vênh làm mặt xấu trêu chị. Cô chị không có chỗ để giải tỏa, chỉ đành không ngừng bứt những bông hoa nhỏ trong bồn hoa, vò xé hủy hoại rất nhiều đóa hoa mềm mại mong manh, phát tiết tất cả sự thờ ơ lạnh nhạt, bỏ bê mà mình phải chịu đựng lên những sinh linh vô tội, nhỏ bé, yếu đuối hơn mình. Ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng và thù hận của cô bé khiến tôi hốt hoảng. Tôi biết những chuyện xảy ra lúc này rồi đây sẽ trở thành một hồi ức đen tối của cô bé và sẽ dần dần chiếm đoạt, hủy hoại những hạnh phúc vốn thuộc về cô. Trong gia đình đông con cái, tình yêu thương và sự chú ý của cha mẹ sẽ trở thành một nguồn lực khan hiếm. Dưới sự khuất lấp của bóng râm, loài cây hoa lá sẽ càng vươn mình trưởng thành theo lối biến dạng để đón nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Sự thiên vị xuất phát từ lòng riêng của cha mẹ chỉ khiến tâm hồn con trẻ phát triển theo cách không lành mạnh mà thôi. Người cha bất cần chỉ thấy con gái kéo em trai nhưng không hề nhận ra cậu con trai nhỏ mới là kẻ khiêu khích gây chuyện trước. Hoặc có thể anh ta nhận ra nhưng chẳng quan tâm. Thật rõ ràng cậu con trai ở nhà được coi trọng và nhận được nhiều đặc quyền hơn, trong khi đó cảm xúc của cô gái nhỏ bị xem nhẹ, phớt lờ. Nếu cô bé rút ra bài học từ sự việc lần này và cố gắng tránh mọi xung đột, mâu thuẫn với em trai, hành vi hiểu chuyện đó sẽ nhận được sự tuyên dương và khuyến khích, thì lớn lên rất có thể cô bé sẽ trở thành một dạng chị gái vị em giống Phan Thắng Mỹ. Cô sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng ông bố bà mẹ lạnh nhạt kia, biến việc chu cấp, chăm sóc cả gia đình là nghĩa vụ không thể thoái thác của mình. Bởi vì từ trong tiềm thức, cô cho rằng bản thân thật tầm thường, hạnh phúc của người khác quan trọng hơn của mình. Trong tình yêu và hôn nhân, rất có thể cô sẽ phải chịu đựng những tổn thương mà cô từng phải gánh chịu lúc nhỏ. Cô sợ hãi, không đủ tự tin để thẳng thắn theo đuổi hạnh phúc của chính mình, chịu thỏa hiệp với đàn ông vì lợi ích toàn cục. Trong lòng cô, đàn ông chính là kiểu khiến người ta sợ hãi như cha, hoặc là kiểu được nuông chiều dung túng thành hư như em trai. Những cô gái bị lạnh nhạt thờ ơ từ nhỏ thường thiếu tự tin trong việc thiết lập các mối quan hệ thân thiết. Trong lòng họ cảm thấy sự yêu thương là điều rất khó có được, rất khó lấy lòng thiên hạ. Đối diện với người khác phái mà họ thích, họ không dám to gan lớn mật thổ lộ, chỉ sợ sẽ bị cười chê. Nhưng đối mặt với sự đeo bám của những kẻ đê tiện, họ không biết phải từ chối thế nào. Thà được theo đuổi còn hơn bị bỏ rơi. Trong số họ sẽ có những người bị đe dọa trong những mối quan hệ tệ hại, chịu đủ sự dày vò tra tấn về thể xác và tinh thần, nhưng vẫn do dự, không thể chấm dứt đúng lúc. Cha mẹ là những người lớn đầu tiên mà trẻ gặp trong cuộc đời. Cách cha mẹ đối xử với con cái sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ của trẻ trong tương lai. Những người yếu đuối, bảo thủ, cứng nhắc trong học hành và công việc thường xuất thân từ các gia đình có các bậc cha mẹ quyền uy, chuyên quyền, độc đoán. Vì cha mẹ thường xuyên lạnh nhạt, thờ ơ với chúng, khiến chúng cũng dần quen với việc bỏ bê chính mình, dùng phương pháp lấy lòng hoặc cung phụng để đổi lấy sự thừa nhận từ những người xung quanh, dễ dàng trở thành những người hiền lành, dễ bị xem thường. Các nhà nghiên cứu tâm lý học liên quan đã chỉ ra rằng sự bất ổn trong hành vi giáo dục nuôi dạy con cái của cha mẹ là nguyên nhân chính dẫn đến các chứng rối loạn nhân cách né tránh. Người mắc hội chứng nhân cách né tránh thường rất khó xử lý các mâu thuẫn giữa gần gũi và xa cách trong các mối quan hệ. Càng gần gũi càng khiến họ cảm thấy sợ hãi, hoang mang, muốn thoát đi. Nhưng sự xa cách lại khiến họ thấy cô đơn, đau khổ, muốn kéo những người xung quanh trở lại. Cách thể hiện thất thường lặp đi lặp lại đó khiến họ gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã hội. Hân Nhã là một người phụ nữ có sự nghiệp thành công, nhưng cô không thể tha thứ cho người cha của mình. Cứ nghĩ đến cách cha đối xử với mình thuở còn thơ bé, cô liền cảm thấy khó chịu, lòng đau tê tái. Hân Nhã sinh ra trong gia đình đông con cái, cảm xúc của cha cô không được ổn định, lúc vui sẽ chơi với con cái, nhưng mất hứng liền có thể đuổi con cái biến đi. Bởi vậy, Nhã Hân đã học được cách nhìn sắc mặt người lớn để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng cô vẫn không thể khiến cha mẹ hài lòng, bởi sau khi có thêm một em trai, cha mẹ cô bắt đầu chuyển hướng chú tâm săn sóc em trai và luôn tức giận với cô. Một buổi chiều mùa hè nọ, cha đưa hai chị em Hân Nhã ra đồng làm việc. Cha mẹ chuyển lúa đã thu hoạch được về nhà. Hân Nhã ngồi ngoài đồng lúa trông em. Mưa gió đầu ập xuống, Hân Nhã vội vã cõng em trai về nhà. Cô nàng nhỏ tuổi sức yếu, không cẩn thận ngã nhào xuống, bật òa khóc. Cha cô vội vàng chạy đến ôm lấy con trai, vung tay cho con gái một cái tát, cũng chẳng hề ngoảnh mặt nhìn lại. Lúc Hân Nhã về đến nhà, thấy cha mẹ cuống quýt săn sóc cho em trai, không ai quan tâm đến cô bé còn đang ở ngoài cửa. Hân Nhã đợi đến khi trời tạnh mưa hẳn mới vào nhà. Vì ngấm mưa, Hân Nhã bị sốt, mê man suốt 3 ngày liền. Kể từ lúc tỉnh lại, Hân Nhã không còn mỉm cười trước mặt cha cô nữa. Để giành lấy vị trí cho riêng mình, Hân Nhã cố gắng học hành chăm chỉ và muốn thi đỗ đại học để có thể rời khỏi ngôi nhà này. Cha cô không đồng tình với việc con gái học lên cao, cô đành phải làm việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải học phí. Thời gian trọ học ở trường, cha cô có mang đồ ăn đến một lần, cô liền ôm túi ném ra ngoài. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cha Hân Nhã tổ chức một bữa tiệc mừng lớn, yêu cầu Hân Nhã ra ngoài gặp bà con hàng xóm, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối. Nghe cha cô cười nói ầm ĩ trong bữa tiệc, khoe khoang về tiền đồ của con gái, cô không khỏi ớn lạnh sống lưng. Kể từ lúc thì đỗ đại học, Hân Nhã chưa từng một lần trở lại thôn làng nhỏ trong núi đóm. Sống giữa thành phố xa lạ, Hân Nhã nỗ lực hết sức vì ước mơ của mình. Sự nghiệp của cô dần dần thăng tiến, năng lực của Hân Nhã rất tốt nhưng lại không khéo léo trong các mối quan hệ với người khác. Bởi vậy thường xuyên gặp phải những trở ngại không thể lý giải. Để bảo vệ bản thân, Hân Nhã không ngừng đấu tranh với những người phủ định và chèn ép mình. Cô phải chịu đựng rất nhiều công kích. Chuyện tình cảm của cô cũng không thuận lợi. Khi quan hệ hai người dần trở nên thân thiết, Hân Nhã lại bắt đầu đi làm rất nhiều việc, khiến bạn trai xa cách. Đến khi bạn trai thật sự chán nản bỏ rơi, cô lại vô cùng hối hận, vừa khóc vừa làm loạn, tự giày vò bản thân. Phương thức gắn bó không an toàn hình thành từ tuổi thơ ấu khiến cô cảm thấy thiếu an tâm từ tận đáy lòng. Sự thờ ơ là liều thuốc độc đối với quan hệ giữa người và người, nó phát ra một thứ tín hiệu, bạn không quan trọng với tôi, có hay không có bạn với tôi chẳng hề gì. Mặc dù sự thờ ơ và lạnh nhạt của cha mẹ có nhiều biểu hiện khác nhau, nhưng cốt lõi của việc đó vẫn là mạt sát và xóa bỏ con người thật của trẻ, khiến con trẻ nảy sinh một số nhận thức thiếu an toàn về thế giới. Nếu một người khó tin tưởng người khác từ tận đáy lòng và hợp tác chân thành với người khác thì cũng không ngừng phải đối diện với những khó khăn chẳng thể ngờ nổi bất kể trên phương diện sự nghiệp hay tình cảm. Hỡi đứa trẻ bị bỏ rơi, bạn không phải nô lệ của tình yêu. Việc nuôi dạy một đứa trẻ lớn khôn thành một người trưởng thành có cảm xúc lành mạnh, có thể hình thành các mối quan hệ lành mạnh với những người xung quanh, đòi hỏi một sự tương tác cảm xúc nhất định. Sự đồng cảm và quan tâm thường xuyên từ cha mẹ là nguyên liệu cho quá trình đó. Thiếu đi sự kết nối cảm xúc vô cùng quan trọng này, con trẻ vẫn có thể thành công nhưng trong lòng sẽ cảm thấy trống rỗng, như thiếu một số thông tin cần thiết. Trẻ đau khổ vùng vẫy đấu tranh nhưng không được nhìn nhận. Donald Winnicott. Phần Nhi vừa mới tốt nghiệp đại học, cô tình cờ làm quen được một người đàn ông thành đạt trong một bữa tiệc và thêm anh ta vào WeChat. Trên trang cá nhân của người bạn này thường xuyên đăng các bài liên quan đến giá đất đai, cùng ảnh đi chơi golf, đi du lịch nước ngoài, hệt như một nhân vật thành đạt. Sau một thời gian chơi trò lạt mềm buông chặt, cuối cùng Phần Nhi trở thành bạn gái của người đàn ông nọ. Một lần, cô vô tình phát hiện bạn trai mình đang hẹn hò cùng lúc với hơn chục cô gái. Tất cả đều bị bí mật chụp ảnh và quay những đoạn video nhạy cảm rồi đăng lên mạng khoe khoang. Vân Nhi vô cùng sợ hãi, cô ngã quỵ dưới đất. Cô vốn tưởng rằng mình đã tìm được một tình yêu hiếm có, nhưng không ngờ mình chỉ là một trong những con mồi của hắn. Nghĩ đến việc bị gã đàn ông kia lừa gạt, điều khiển thao túng và tra tấn tinh thần suốt 3 năm, cô cực kỳ đau đớn, tính toán cách trả thù. Cô lặng lẽ sao chép các thông tin của bạn trai, nhẫn nhịn giấu kín. Vài ngày sau, Vân Nhi phát hiện mình mang thai. Mọi can đảm của cô hoàn toàn tan biến, cô chỉ muốn tự sát. Qua những thông tin lấy được từ chỗ bạn trai, Vân Nhi làm quen với một người bạn gái khác của bạn trai mình. Cô sững sờ nhận ra cô gái kia còn lâm vào tình cảnh tệ hại hơn mình. Cô nàng bị lừa năm 18 tuổi, làm lốp dự phòng 6 năm, tự hại bản thân chỉ vì gã đàn ông đó, dùng dao khắc chữ lên cánh tay. Vân Nhi suy sụp hoàn toàn, không thể tiếp tục công việc, cô đành phải về quê, tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia tư vấn tâm lý. Mất hơn 1 năm để thoát ra khỏi bóng ma tâm lý đóm. Hóa ra Vân Nhi đã gặp phải một PUA bất lương, gã bạn trai đã thực hiện hành vi kiểm soát và thao túng tâm lý cô. PUA là viết tắt của Pick Up Artist. Ban đầu được dùng để chỉ những khóa học giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp, yêu đương của mình. PUA bắt nguồn từ Hoa Kỳ trong thập niên 80 của thế kỷ 20. Dần dần nó lan truyền ra khắp thế giới. Sau khi du nhập vào Trung Quốc thì mô hình này dần bị bóp méo, lệch sang hướng tiêu cực. Theo thống kê không đầy đủ, chỉ tính riêng tại Trung Quốc, con số người đam mê PUA có thể lên tới hàng triệu. Truyền thông đã từng vạch mặt rất nhiều các khóa học trực tuyến hoặc trực tiếp thu học phí rất cao từ các hội viên. Những kẻ đam mê chiêu trò PUA thường thông qua những câu chữ được dụng tâm, thiết kế và các tấm ảnh chụp lén hoặc các đoạn video nhạy cảm để thực hiện hành vi kiểm soát, thao túng tâm lý của người khác, hòng đùa bỡn họ như đồ chơi. Những người bị thao túng, kiểm soát sẽ tự hạ thấp, coi thường bản thân, suy sụp tinh thần, tự thu mình trong các giao tiếp xã hội, sinh ra phụ thuộc vào kẻ thao túng. Các PUA quá đáng còn dựa vào điều đó để lừa dối chiếm đoạt tiền tài, sắc dục, hành hạ bóc lột người bị thao túng, thậm chí xúi dục giật dây họ thực hiện các hành vi tự hại để lấy đó làm niềm vui cho chúng. Nghiên cứu đã chỉ ra rất nhiều ví dụ cực đoan đối với các nạn nhân của PUA. Từ đó tôi nhận thấy rằng kiến thức và kỹ thuật tâm lý mà hệ thống đào tạo này sử dụng vô cùng cơ bản, hoàn toàn không có gì thâm sâu, hiệu quả thần kỳ của nó đến từ việc xổ đổ các ranh giới cơ bản. Nói chung, khi nam và nữ xây dựng một mối quan hệ thân mật, hai bên đều phải thể hiện cảm xúc chân thật của mình với đối phương. Cho dù trong đó lẩn khuất ít nhiều ham muốn nhỏ nhặt, ganh đua cũng không hề gì. Nhưng nếu một bên coi thường điểm mấu chốt, thì tất cả những phản ứng cảm xúc có vẻ rất tự nhiên thực chất đều là những màn ngụy trang được thiết kế, lên kế hoạch tỉ mỉ với mục đích không phải là để hiểu và tin tưởng lẫn nhau mà chỉ nhằm kiểm soát, thao túng đối phương. Nếu đối phương hoàn toàn chẳng hay biết về vấn đề đó, chỉ càng khiến họ dễ dàng lọt vào bẫy. Điều này giống với cách người lớn dụ dỗ con trẻ bằng kẹo ngọt hoàn toàn dối trá. Một số người có thể cho rằng kiểu ăn nói của các PUA hơi lố bịch, chỉ những cô gái thiếu hiểu biết và thiếu thốn tình cảm mới trở thành nạn nhân của chúng. Thật ra không hẳn như vậy. Theo thống kê của các tổ chức phúc lợi xã hội, nạn nhân của PUA trải dài từ độ tuổi 16 đến 35. Rất nhiều người trong số họ là sinh viên và người mới ra trường. Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ từng đưa tin về một trường hợp tử vong bị nghi ngờ do PUA lạm dụng tình cảm. Vụ án đã bắt đầu vào phiên xét xử. Nạn nhân của vụ án là Untula, một chàng trai nhập cư gốc Philippines, học tại Đại học Boston, Hoa Kỳ. Untula đã nhảy lầu tự tử ngay trước lễ tốt nghiệp vì bị bạn gái tra tấn tinh thần và thể xác liên tục. Ontula học khoa sinh học tại Đại học Boston. Khi còn sống, anh là một chàng trai tốt bụng, học giỏi đa tài, luôn vui vẻ, thân thiện với một tương lai đầy hứa hẹn. Ngày 20 tháng 5 năm 2019, gia đình cất công đến trường để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của anh. Nhưng chưa đầy một tiếng rưỡi trước lễ tốt nghiệp, Ontula đã nhảy từ tầng cao nhất của bãi đậu xe xuống và tử vong tại chỗ. Cha mẹ anh quẫn chị đến mức gần như khóc ngất. Khi cảnh sát tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ontula, họ đã dồn sự chú ý đến bạn gái của anh ta là Un Jung-ru, một cô gái người Hàn Quốc. Cô lớn lên ở bang Washington, theo học khoa kinh tế tại Đại học Boston, kém Ontula 1 tuổi. Sau khi chứng kiến Ontula nhảy khỏi tòa nhà, Un Jung-ru lập tức bỏ học và trở về Hàn Quốc. Các công tố viên địa phương buộc tội U Jung-woo đã lạm dụng, ngược đãi Ontula về thể xác, ngôn từ và tâm lý trong một năm rưỡi. Trong hai tháng trước khi Ontula tự sát, giữa hai người có trao đổi 75.000 tin nhắn. Trong số 47.000 tin nhắn được cô bạn gái U Jung-woo gửi đi, có hàng nghìn tin nhắn mắng mỏ Ontula nên tự tử. Chẳng hạn như, cút xuống địa ngục đi, mau chết đi. Nếu anh chết, tôi và gia đình anh sẽ tốt hơn, thế giới này cũng sẽ tốt đẹp hơn. Một số bạn bè của Ontula cũng từng tận mắt chứng kiến U Jung-woo trầm trọng chê cười anh, thậm chí còn cố tình khiêu khích anh ở nơi công cộng. Tuy nhiên, vì Ontula không còn liên lạc với họ từ lâu nên họ chẳng dám chắc đây có phải chỉ là một trò đùa vui giữa cặp đôi này với nhau hay không. Cứ như vậy, dưới sự bức ép kéo dài của U Jung-woo, sự tự tôn của Ontula dần vỡ nát, anh đi đến quyết định lựa chọn tự sát đầy tuyệt vọng. Đến tận lúc này, chẳng một ai biết liệu cô bạn gái U Jung-woo của Ontula có học theo chỉ dẫn của các PUA hay không. Nhưng có thể nói, phương pháp hành xử của cô ta gần giống như với nguyên tắc của các PUA. Cô ta dùng những lời đe dọa tự làm hại bản thân để tách dần Ontula xa cách gia đình và bạn bè, khiến anh trơ trọi và cô độc, không còn bất kỳ sự trợ giúp nào. Cô ta không ngừng dùng lời nói để nhục mạ khiến lòng tự tôn của Ontula rớt xuống đáy, khiến anh trở nên suy sụp tinh thần, thậm chí lâm vào chứng trầm cảm. Những đòn tấn công vô lương tâm giáng xuống hết lần này đến lần khác, dập tắt lòng tự trọng và dày vò cảm xúc của anh. Cuối cùng, chúng biến thành động lực cổ vũ anh tìm đến sự tự kết liễu. Sức mạnh của PUA đến từ đâu? Tại sao một thanh niên có đầu óc bình thường lại bị người khác thao túng cảm xúc và bị bạo hành tinh thần đến vậy? Ý đồ của kẻ bạo hành chắc chắn là xấu xa, nhưng nếu không nắm bắt được những lỗ hổng trong cơ chế tâm lý của nạn nhân thì những gã thợ săn cao tay đến đâu cũng chỉ biết bó tay chịu trói mà thôi. Theo tôi, những chiêu trò sai trăm lần chúng cả trăm của đám người này chẳng qua chỉ là sự mô phỏng lại hành vi thao túng trong mối quan hệ cha mẹ và con cái mà thôi. Một người từng bị cha mẹ bỏ bê tình cảm và kiểm soát, thao túng hành vi khi còn nhỏ, nhiều khả năng bị thu hút bởi một kẻ có khả năng thao túng mạnh mẽ khi lớn lên. Những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ bê thường khao khát tình yêu hơn nhiều người bình thường. Sự thờ ơ và thiếu vắng yêu thương là điều vô cùng kinh khủng. Vì thế họ chẳng thà phải chịu đựng sự hành hạ, dày vò về tinh thần chứ không muốn rời bỏ đối phương. Một người được yêu chiều từ nhỏ và có tâm lý mạnh sẽ không bao giờ bị thu hút bởi một thợ săn giá vẻ sâu sắc. Tôi đã nghiên cứu dữ liệu của nhiều nạn nhân và nhận thấy rằng khá nhiều người trong số họ xuất thân từ các gia đình đơn thân. Họ thiếu sự vun đắp tình cảm, thường tự đánh giá thấp bản thân, thiếu khả năng nhận ra mánh khóe của những kẻ thao túng tình cảm, đồng thời cũng thiếu tự tin trong việc theo đuổi một mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng giữa hai giới. Con trẻ lớn lên trong các gia đình chỉ có bố hoặc mẹ, những người lúc nhỏ từng phải chứng kiến cuộc hôn nhân tàn vỡ của cha mẹ, có nhiều khả năng bị bỏ rơi về mặt cảm xúc với tình cảm chồng chéo phức tạp. Trong một cuộc hôn nhân, bên yếu thế hơn với mong muốn níu giữ đối phương thường phải chịu đựng những hành vi thái quá đối với mình. Mưa dầm thấm lâu, trẻ sẽ học được khái niệm nhẫn nhục vì tình cảm, cảm thấy dù đối phương có đối xử tệ bạc với mình thì sau cùng chúng ta vẫn ở bên nhau. Từ đó không ngừng nâng cao khả năng chịu đựng trước các hành vi tra tấn, lạm dụng tình cảm. Trong quá trình ly hôn, vợ chồng sẽ đối đầu, công kích lẫn nhau, bỏ bê việc chăm sóc con cái, không đáp lại nhu cầu tình cảm của con cái, khiến cho con cái cảm thấy bất an. Việc cha mẹ nói năng tùy tiện, phát tiết một cách vô lý sẽ khiến con mặc cảm sâu sắc, cảm thấy tại mình không ngoan mới khiến cha mẹ chẳng muốn ở nhà. Điều này thật không công bằng với trẻ. Khi trẻ tranh cãi, muốn trẻ chọn phe, trẻ buộc phải vướng vào những rắc rối tình cảm của người lớn, buộc trẻ phải hiểu nhu cầu tình cảm của người lớn. Vì tình yêu thương cha mẹ cũng như nhu cầu về cảm giác an toàn, một số trẻ sẽ miễn cưỡng đáp lại cha mẹ và cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của cha mẹ. Cha mẹ sa đà vào tranh cãi với nhau khó có thể khiến trẻ cảm thấy an tâm mà ngược lại khiến trẻ trở thành một ông cụ hay bà cụ non, giàu lý trí, biết kiềm chế và ân cần. Đây cũng là một kiểu bỏ mặc trẻ về mặt tình cảm. Trong các gia đình đơn thân, cảm xúc của cha mẹ thường rất mong manh, yếu đuối. Trong cuộc sống thường lệ thuộc rất nhiều vào con cái về mặt cảm xúc. Đây cũng là một dạng đảo ngược vai trò, một hành vi bỏ bê và bóc lột tình cảm của con cái. Bởi vậy, không phải kỹ năng của các PUA quá xuất sắc mà bởi rất nhiều con trẻ thiếu vắng tình yêu thương trong tâm hồn, quen thói trở thành nô lệ của tình cảm. Dù có kẻ thao túng bậc thầy cũng không thể hủy hoại một tâm trí lành mạnh. Tình yêu thương là món quà tuyệt diệu nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con cái. Nếu cha mẹ không thể cho con cái một cuộc sống sung túc thì ít nhất cũng phải cho con sự bầu bạn ấm áp và sự đón nhận chân thành để con có thể đối mặt với sóng gió cuộc đời khi lớn lên. Một đứa trẻ được yêu thương đúng cách sẽ yêu thương bản thân mình hơn và không cho phép kẻ khác tùy ý xâu xé hủy hoại mình. Từ lúc này, hãy biết yêu thương bản thân. Tình yêu là sự thấu hiểu và chấp nhận sâu sắc. Carl Rogers. Bạn phải nhận thức được rằng tuổi thơ không phải để tố cáo cha mẹ mà để xây dựng lại bản thân, để chữa lành bản thân. Bạn cần xây dựng lại các kiểu cảm xúc tích cực, đối xử với bản thân theo cách lành mạnh hơn và đáp lại những mối quan tâm của người khác. Những nhận thức sai lầm đó là kết quả xấu xa của sự bỏ bê tình cảm từ phía cha mẹ. Bạn đừng bao giờ cảm thấy đau khổ hay giày vò trong thế giới sai lầm mà họ đã gây nên. Bạn không phải người chuộc lỗi của ai đó. Mọi người cần chịu trách nhiệm cho những gì họ thật sự đã gây ra và chăm chỉ nỗ lực vì một tương lai mà họ mong muốn. Đồng thời cũng không cần chịu trách nhiệm về gánh nặng tinh thần mà bất kỳ ai dồn lên bạn. Hãy tin vào chính mình. Bạn có đầy đủ trí tuệ để nhận thức được bản thân, hàn gắn trái tim tan vỡ và tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc. Nếu bạn muốn làm điều gì đó để cải thiện cuộc sống của mình, đây là một số tip có thể giúp ích cho bạn. Xác định, thấu hiểu cảm xúc của bạn và miêu tả chúng rõ ràng nhất có thể. Hội chứng mất khả năng diễn đạt cảm xúc hay alithymia là tác động tiêu cực đáng kể nhất của việc bị bỏ bê tình cảm thời thơ ấu. Cha mẹ phớt lờ, kìm nén và phủ nhận cảm xúc của con cái khiến trẻ cảm thấy xấu hổ, bứt rứt, trốn tránh, phớt lờ trước những phản ứng cảm xúc của chính mình. Dần dà, điều đó sẽ diễn tiến phát triển thành thói quen thờ ơ, lạnh nhạt với chính mình, mất khả năng phân định được cảm xúc, miêu tả và biểu đạt một cách trôi chảy, cũng đồng thời thiếu thốn cảm giác chân thực với cuộc sống, đôi khi còn nổi giận vô cớ và rất khó xoa dịu cảm xúc. Cảm xúc là hơi ấm của cuộc sống và là giá trị tích cực trong cuộc sống. Cảm xúc đa dạng, phong phú không phải là điều đáng xấu hổ mà là một điều đáng tự hào. Có thể hiểu đó là phần thưởng mà cuộc sống dành tặng cho bạn, giúp bạn có nhiều cơ hội để trải nghiệm sự muôn màu của cuộc sống hơn người khác. Từ bây giờ, hãy chấp nhận cảm xúc của bạn và tự hào về chúng. Bạn có thể tự xác định và hiểu chúng, đồng thời cố gắng miêu tả chúng bằng những tính từ tinh tế và chính xác nhất có thể. Tức giận là gì? Buồn thương là gì? Cô đơn là gì? Mất mát là gì? Khác biệt giữa chúng là gì? Nguyên nhân thực sự khiến những cảm xúc ấy được khơi dậy là gì? Khi bạn thật sự làm được điều đó, bạn sẽ nhận ra cuộc sống bắt đầu mang một màu sắc mới. Bỏ qua cảm giác tội lỗi và tự trách, đề cao sự tự khẳng định và tán dương. Việc cha mẹ bỏ bê tình cảm trong thời gian dài sẽ hạ thấp sự tự đánh giá, đồng thời gây nên những mặc cảm tội lỗi không thể giải thích được. Khi sự việc xảy ra, tôi thích tự xem xét, kiềm điểm bản thân, coi thường chính mình và không đủ tự tin để đoạt lấy lòng tốt của người khác. Thật ra, bạn không cần quá khắt khe với bản thân như vậy, bạn rất xuất sắc và bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng, khen ngợi từ người khác. Hãy học cách sử dụng ngôn ngữ một cách tích cực để đánh giá bản thân và hòa mình vào bầu không khí tích cực. Đó là phương pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức về giá trị bản thân. Từ bỏ những tiêu chuẩn viển vông trong lòng và cho phép mình là một người bình thường. Cha mẹ giáo dục một cách quá nghiêm khắc dễ khiến trẻ hình thành quan niệm, nếu con không đủ xuất sắc, con không xứng đáng với tình yêu của chúng ta. Bọn họ dùng quân bài theo đuổi mục tiêu áp bức những cảm xúc tình cảm bình thường của con cái mình. Những đứa trẻ được giáo dục bởi những bậc cha mẹ như vậy thường đặt ra những tiêu chuẩn cao phi thực tế cho bản thân, không cho phép mình phạm sai lầm và thường sống trong nỗi lo lắng về thành tích thấp. Cảm giác chỉ thiếu chút thôi khiến họ bất an mất ngủ, không thể tận hưởng niềm hạnh phúc thực sự. Không phải chỉ những người bạn hoàn hảo mới xứng đáng được hạnh phúc, bạn phải cho phép mình là một người bình thường và khẳng định bản thân đúng lúc. Vứt bỏ tham vọng hão huyền, làm hài lòng tất cả mọi người và quan tâm đến bản thân như quan tâm đến người khác. Cha mẹ thao túng kiểm soát khiến con trẻ cảm thấy nếu bạn không thể làm hài lòng người khác, họ sẽ bỏ rơi mình. Những đứa trẻ như vậy thường quan tâm một cách thái quá đến cảm xúc của người khác và không muốn người khác phải chịu bất kỳ sự bất mãn nào. Sự quan tâm của người khác vĩnh viễn vượt xa sự quan tâm mà chúng dành cho bản thân. Chúng rất ít khi nhắc đến bản thân, luôn cố gắng săn sóc mọi người, cuối cùng trở nên trống rỗng và kiệt sức. Bạn phải hiểu rằng bạn là người quan trọng nhất trên đời này, cảm xúc và niềm hạnh phúc của bạn mới là điều quan trọng nhất. Thiếu đi bạn, thế giới này sẽ thật vô nghĩa biết bao. Bạn cũng không nhất thiết phải khiêm tốn chiều chuộng theo ý người khác, thay vào đó bạn hãy thỏa mãn và yêu thương bản thân mình trước. Chuyện của người khác để người khác giải quyết, đừng can thiệp vào việc của người khác. Các bậc phụ huynh ngây ngô và non nớt về mặt cảm xúc thường có thói quen coi mình là trung tâm mọi vấn đề và ưu tiên thỏa mãn các nhu cầu về cảm xúc của bản thân trước, mà xem thường bỏ bê con trẻ vốn là người cần được an ủi và săn sóc nhất trong gia đình. Trong những gia đình như vậy, điều thường thấy nhất chính là sự đảo ngược vai trò. Người trưởng thành vốn nên lý trí và tự chủ nhưng lại hành động như một đứa trẻ thất thường, lúc nóng, lúc lạnh và vô trách nhiệm. Nhưng con trẻ lại bị bức ép trở thành những ông bà cụ non, phải thấu hiểu cho cảm nhận của cha mẹ, chăm sóc lo toan cho họ, thỏa mãn các nhu cầu tự ái của họ. Sự đảo ngược vai trò như vậy buộc trẻ phải trưởng thành sớm, kìm nén bản thân và coi việc phục vụ người khác như trách nhiệm của chính mình, khiến chúng có cảm giác như thèm. Nếu tôi lo lắng đến mọi thứ, thế giới sẽ rối tung lên mất. Chúng cũng bắt đầu quen với việc dồn hết gánh nặng của người khác lên mình, chỉ cần không xảy ra sai sót gì, chúng liền cảm thấy hài lòng. Những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình như vậy có xu hướng lo lắng cho người khác và coi việc của người khác như trách nhiệm của mình. Ngày ngày chạy tới chạy lui khiến đội trưởng đội cứu hỏa vất vả đủ đường, vắt kiệt sức mình mà chưa chắc đã nhận được sự quý trọng từ người khác. Thật ra, phiền phức của người khác chẳng liên quan đến bạn. Họ là người trưởng thành, không cần đến sự chăm sóc của một đứa trẻ như bạn. Tiết kiệm thời gian vốn dùng để xử lý việc của người khác, để làm những điều bạn thích, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Tóm lại, bạn có thể tự giành lấy cho mình những điều mà bạn mong đợi. Từ lúc này, hãy biết yêu thương bản thân.